Độc hậu ngang tàng, chương 37-2, giới thiệu nhân vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ chính Khuynh Thành, nam chính Mãn Vọng Chiết, nam thứ 1 Mãn Vọng Bắc, nam thứ 2 Mãn Vọng Xuyên, nữ thứ 1 Tạ Hải Duyên, Hải Quý Phi, nữ thứ 2 Lý Bạch Vân, Vân Phi, nữ thứ 3 Lữ Đông Tuyền, Tuyền Phi, nữ thứ 4 Cao Diễm Châu, Diễm Phi, nữ thứ 5 Viên Khải Hà, Hà Tần, nữ thứ 6, Tưởng Gia Nghi, Nghi Tần. Nhân vật khác, phụ thân Khuynh Kỳ Phong, Khuynh tướng quân, không quan hệ máu mủ với nữ chín, kế mẫu, Vương Bích Liên, em gái, nhị tiểu thư Khuynh Gia, Khuynh Tâm, vương phi của Mãn Vọng Xuyên, tam tiểu thư Khuynh Gia, Khuynh Vân, bị nàng chặt tay phải rồi đua tới phủ Vọng Xuyên vương gia. Mãn Vọng Xuyên đem đi quăng vào rừng, hiện tại không rõ tung tích. Cách chương.